Đại cửu mẹ mắt đẹp lưu chuyển, không có một chút trách cứ, nàng một lòng đều đặt ở Triệu An trên người, đối với Triệu An không có bất kỳ cái gì phản cảm, nam nhân làm cái gì tại nàng trong mắt đều là chính xác. Điện thoại vang lên. Tần Tuyết rất hiểu chuyện cầm điện thoại cầm lấy đi, Triệu An nhận lấy điện thoại, tại đây cái mỹ thuộc phụ khuôn mặt hôn một cái, không hổ là hoa hậu lớp mẫu thân, trưởng đúng là không giống với, chính là xinh đẹp. Chuyện gì? Triệu An giọng điệu mang lấy một tia lười biếng. Lười biếng trung mang lấy một tia uy nghiêm không thể kháng cự. Đại biểu tỉ mỉm cười nói, lão công, mẹ ta có phải hay không tại ngươi bên kia? Mẹ ngươi tại ta dưới người, dương vật của ta còn tại mẹ ngươi trong huyệt đâu? Triệu An cười dâm đãng nói. Lời này vốn là hay nói giỡn tính chất, chẳng qua nghe đến vì sao có một loại mắng nhân cảm giác đâu này. Đại biểu tỷ biểu cảm cũng là có điểm cổ quái, khi ngươi theo ta mẹ cùng một chỗ trở về a, đêm nay có một cái tốt lễ vật cho ngươi nha. Ngươi nhất định cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Lão công, ngươi đến nha, nhân gia cũng nhớ ngươi rồi. Chương 414, tỷ muội tâm sự, ngươi này đồ đỉ, chờ ta đi qua liền đem ngươi thao đến không xuống giường được. Triệu An cười dâm đãng một tiếng. Tốt lắm, ta sẽ đi qua, đến lúc đó nói sau. Cúp điện thoại, Triệu An liền chụp chụp đại cửu mẹ vú lớn, cho ta thật tốt mát xa một chút, 20 phút sau chúng ta ăn một chút gì. Mã lão sư, ngươi cho ta làm đốn bữa ăn khuya a. A. Tốt, không có vấn đề. Mã Tuệ Trân ngượng ngùng gật đầu, vẫn có một chút không thích ứng, nàng có thể làm không được cùng Lâm Thúy như vậy, mặt không đỏ tâm không nhảy. Đi ra phòng tắm, Mã Tuệ Trân nhìn thấy đang uống A Giao cẩu kỹ thủy Lâm Thúy. Đối phương lạnh nhạt tự như bộ dạng, tài trí hiền lành, đây là dạy bảo phó chủ nhậm tư thế, nếu như không phải là thấy qua Lâm Thúy cấp Triệu An người học sinh này chân giao. Mã Tuệ Trân nhất định cho rằng đối phương là một cái hiền thê lương mẫu. Mà ở làm loại chuyện đó sự tình quả thực chính là một đầu mẫu thú, động dục mẫu thú. Tại nhà trọ bên trong ma thẳng mấy 10 phút, Triệu An mới ôm đã tắm rửa xong đại cửu mẹ rời đi, ôm đối phương đẩy đà vòng eo. Đại cửu mẹ thần thanh khí sảng. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, sáng rọi chiếu người, có kinh nghiệm vừa nhìn cũng biết là thường xuyên bị tinh dịch dễ chịu. Này cùng những kỹ nữ kia không giống với, kỹ nữ tiếp khách nhiều, nước chảy rất nhiều, trên cơ bản 2-3 năm mà bắt đầu già yếu. Mà tự nhiên pháo hữu dễ chịu cùng làm gà hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Một bên khác, Triệu Hinh Lôi nhận được tỷ tỷ của mình, mang lấy người tỷ tỷ này đi ăn một bữa cơm. Triệu Xuân Kiều nhìn trên thực đơn giá cả cũng là không ngừng chắc lưỡi. Nàng là biết muội muội trước kia rất nghèo, cũng không biết như thế nào đột nhiên trở nên có tiền như vậy. Hinh Lôi, ngươi xác định chúng ta ăn nổi sao? Triệu Hinh Lôi mỉm cười, có chút tự hào giọng điệu, bữa bữa ăn đều ăn lên, không cần khách khí. Ngươi không có khả năng điểm lời nói, ta giúp ngươi điểm tốt lắm. Điểm hoàng đồ ăn về sau, Triệu Hinh Lôi cầm lấy cẩu kỹ nước uống, mang thai sơ kỳ vẫn là muốn nhiều bồi bổ, bụng nhưng là có cùng con kết hợp tình yêu kết tinh đâu. Nhìn rõ ràng không có dư thừa trang sức, vẫn như cũ có một loại phục trang đẹp đẽ muội muội, Triệu Xuân Kiều cảm giác được một trận xa lạ, nhị muội, ngươi thay đổi thật nhiều, so với trước kia càng xinh đẹp hơn. Ngươi như thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy? Triệu Hinh Lôi vuốt ve chính mình gương mặt xinh đẹp, đây đều là con công lao, nàng cũng không thể cùng tỷ tỷ của mình nói mình là bởi vì cùng con ngày ngày ân ái mới có như vậy sáng rọi chiếu nhân làn da a. Cuộc sống tốt lắm. Tâm tình tốt liền hết thảy đều tốt. Lần này ta chuẩn bị cho ngươi cho ta đương một đoạn thời gian bảo mẫu, đại tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ân. Có thể a, bao nhiêu tiền một tháng? Triệu Xuân Kiều lập tức hỏi lại đến, hình như phản ứng. Có chút ngượng ngùng khó xử nở nụ cười. Thực xin lỗi a, nhị muội, ta bên này là có chút nghèo, tỷ phu ngươi ngươi cũng biết, cả ngày chỉ biết đánh bạc. Ai, hắn thật sự là nghiệp chướng rồi, ta quá vô cùng khổ a. Triệu Hinh Lôi yên lặng gật đầu. Ân, ta biết, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Cuộc sống chính là như vậy, chúng ta chỉ có thể tuyển chọn càng nhiều càng tốt, cố gắng thay đổi cuộc sống của mình. Ta có thể cho ngươi một tháng 5.000. Ngươi cần phải làm là mua thức ăn nấu cơm. Thủ công nghiệp đều là ngươi để làm. Dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp gia cụ cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Hinh Lôi mỉm cười, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình tỷ muội tương đối khá tín nhiệm, cho nên mới sẽ chọn tìm chính mình đại tỷ. Bình thường tới nói, Triệu Hinh Lôi vốn chính là muốn chạy đến 1 vạn, chẳng qua nghĩ nghĩ, sau lại một nửa chiếc một lần, cho ra 5.000 tiền lương. Không phải là không muốn giúp trợ đại tỷ, mà là muốn trước quan sát một chút. Trợ giúp tỷ muội có thể. Nhưng là nhất định phải nhìn đối phương một cái có phải hay không đáng giá tín nhiệm, nếu như không thể tín nhiệm, vậy sớm sa thải, đừng đem thân thích. Trải qua sóng to gió lớn, Triệu Hinh Lôi đối với thân thích nhìn vô cùng lạnh nhạt, chỉ cần cùng con cùng một chỗ quá cuộc sống thì tốt. Này thân thích của hắn, có hay không đều là giống nhau. Nhân tình xã hội không có khả năng thiếu được đến hướng đến, nếu như không đáng đến hướng đến, vậy giao thiếu hướng đến tốt lắm. Triệu Xuân Kiều ánh mắt vui vẻ, nàng cho rằng chỉ có 1-2 ngàn. Không nghĩ tới lại là 5.000 đồng tiền, con trai của mình cùng nữ nhi làm công thêm lên đều không sai biệt lắm mới mấy cái chữ này a. Có thể, không có vấn đề, làm thủ công nghiệp ta sở trường nhất. Vậy là tốt rồi. Ta trước nói xấu nói trước. Chúng ta mặc dù là tỷ muội, nhưng là ngươi nhất định phải động tay động chân sạch sẽ. Nếu như bị ta phát hiện ngươi cầm lấy này nọ hoặc là ngồi hư hao chúng ta lợi ích sự tình, vậy cũng đừng trách ta. Ta sa thải ngươi. Còn có khả năng đánh với ngươi quan tòa, điểm này ta hy vọng ngươi rõ ràng hơn nữa làm được. Triệu Hinh Lôi biểu cảm trở nên thật nghiêm túc, loại chuyện này nhất định phải trọng điểm thuyết minh đi ra. Lời này làm Triệu Xuân Kiều ngây ra một lúc. Theo sau thực trịnh trọng gật đầu, ta đã biết, ta không có khả năng trộm đồ. Dùng con ta thường xuyên nói một câu nói, chúng ta đây là trước tiểu nhân sau quân tử. Đem sự tình đều nói ra, về sau hợp tác liền tương đối dễ dàng. Triệu Hinh Lôi lạnh nhạt nói, một cổ tao nhã phu nhân khí chất đập vào mặt mà đến, vốn là trưởng xinh đẹp, cũng khó trách Triệu An lại mệt cũng phải về nhà, cũng muốn ông mẫu thân Triệu Hinh Lôi đi ngủ, loại khí chất này hình nữ nhân. Làm bao nhiêu lần cũng không ngấy, bắn bao nhiêu lần đều là đáng giá. Triệu Xuân Kiều tâm lý có chút không yên, nhìn khí tràn 10 phần muội muội, nàng càng ngày càng cảm giác được một tia xa lạ. Không có tuyển chọn uống rượu, hai người cứ như vậy ăn trà bánh uống này chưng canh. Cũng là cảm thấy rất không sai. Nhị muội, ngươi là như thế nào kiếm được nhiều tiền? Triệu Xuân Kiều nhịn không được tiếp tục đặt câu hỏi, nàng quả thật rất ngạc nhiên, cũng muốn nhìn mình có thể không thể cũng kiếm được tiền. Triệu Hinh Lôi mắt đẹp nhìn chính mình cái này đại tỷ. Hình như có chút vội vàng, khóe miệng câu mê người ý cười, ngữ khí rất có một phen tự hào. Không phải là ta kiếm được tiền rồi, là con ta kiếm được tiền rồi, ngươi sai lầm. Triệu An. Triệu Xuân Kiều có chút không xác định hỏi, tại nàng ấn tượng bên trong. Triệu An chính là một cái có chút không quen nói chuyện đứa nhỏ, ký ức còn ngừng lưu tại vài năm trước, đối với cùng thân thích đứa nhỏ. Nàng cũng không có như thế nào chú ý, chính là không nghĩ tới đối phương biến hóa nhanh chóng liền trở thành một cái đại lão bản. Một đại minh tinh, này làm sao có thể không cho nàng kinh ngạc đâu. Đúng vậy, con ta thực có thể kiếm tiền. Ha ha, không nghĩ tới sao. Kỳ thật ta cũng không nghĩ ra con ta như vậy có tiền đồ, được rồi, chúng ta trở về đi. Nha, ngươi không có mang quần áo đúng không, ta mua tới cho ngươi mấy thân quần áo. Đến lúc đó Mỹ Phượng kết hôn rồi, chúng ta lại cùng một chỗ trở về. Triệu Hinh Lôi cười tủm tỉm nói, có một loại mình cũng không có phát hiện khoe ra khoe của. Chương 415, vì cả hâm mộ Triệu An như vậy kiếm tiền. Triệu Xuân Kiều tâm lý có chút hoài nghi, nội tâm ý tưởng không nói ra, ngược lại là hơi chậm một chút nghi ngờ hỏi, Tiểu An vẫn là một đệ tử a? Như thế nào lợi hại như vậy? Triệu Hinh Lôi giọng điệu có chút đắc ý. Con ta đương nhiên là có tiền đồ, điểm này không cần phải nói cũng biết. Tốt lắm, ăn no chúng ta liền trở về. Cụ thể như thế nào kiếm tiền Triệu Hinh Lôi là nhất thanh nhị sở, không phải là thông qua đầu cơ cổ phiếu kiếm được khởi động tài chính sao? Nàng tài khoản bên trong đã có 10 ức gửi ngân hàng rồi, cho dù là Triệu An hiện tại không kiếm tiền, 10 ức thôn quặng cũng đủ các nàng mẹ con hai thanh thản ổn định sống được. Huống hồ chứng khoán loại chuyện này còn thực sự không phải là người bình thường có thể ngoạn chuyển. 90% người đều tại thua thiệt, 5% người tại ngang hàng, chỉ có 4% người tại kiếm tiền, hơn nữa còn chính là kiếm tiền trinh. Triệu Hinh Lôi gặp qua rất nhiều chơi cổ phiếu kết quả lại ngoạn đến tán gia bại sản, bồi thời điểm chính xác là tán gia bại sản. Kiếm thời điểm nhưng không có nhìn thấy có bao nhiêu. Nhưng là thay đổi rất nhanh, cảm giác là thật kích thích, giống như là thiên thai thượng như gió. Đi đến trước biệt thự, Triệu Xuân Kiều nhìn trước mắt biệt thự, trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Ánh mắt mang lấy vô cùng hâm mộ. So với đại tẩu Trần Tuệ thuộc nhà trọ nhà ở, gian này biệt thự mới là càng cao hơn đương tồn tại. Lưu ly cục gạch tăng thêm tinh xảo trang hoàng, còn có một chút nàng xem không hiểu đồ vật tô điểm. Đây là một cái có tiền nhất nhà người có tiền a. Đẹp không? Biệt thự không phải rất lớn, lúc trước Tiểu An muốn lúc mua ta còn không đồng ý, hiện tại nhìn đến cũng không tệ lắm, đi thôi, ta an bài cho ngươi một căn phòng. Triệu Hinh Lôi giọng điệu vẫn như cũ có một tia đắc ý. Đây là một loại khoe ra, một loại rất đắc ý khoe ra. Hinh Lôi, ngươi thật sự là hết khổ rồi, có Tiểu An như vậy có tiền đồ đứa nhỏ, ngươi thật sự là quá rất tốt. Dì cả có chút hâm mộ nói, ngữ khí hình như có chút đố kỵ. Nghĩ lại cuộc sống của mình, gả cho một cái ma bài bạc trượng phu, loại chuyện này ai có thể tiếp thụ được. Hơn nữa mấy năm gần đây còn làm trầm trọng thêm rồi, làm nữ nhi xuất giá cấp vay nặng lãi trả nợ, còn làm chính mình đi bồi nam nhân khác. Loại này hành vi cùng làm kỹ nữ không có gì khác biệt. Bình thường nữ nhân đều không có khả năng tiếp nhận, cũng không tiếp thụ được. Nhìn thấy Triệu Hinh Lôi cái này hạnh phúc bộ dạng, Triệu Xuân Kiều có chút đố kỵ cũng là bình thường. Ai không đố kỵ đâu này? Ở hào trạch, lái hào xe, ăn sơn hào hải vị, có hoa không hết tiền tài, đừng nói nữ nhân, nam nhân đều nghĩ. Ha ha, đi thôi, đi vào dạo một vòng, về sau ngươi phải được bình thường tại nơi này làm gia vụ. Nhà ta còn có mấy cái bảo tiêu ở, đều là nữ nhân không có gì ngượng ngùng. Triệu Hinh Lôi cười nói, đối với con tìm nữ bảo tiêu, nàng ký sẽ không can thiệp cũng không có khả năng duy trì, chính là cam chịu nhìn. Tại biệt thự bên trong đi dạo một vòng. Triệu Xuân Kiều tâm lý nói không chấn động là không có khả năng, có rất nhiều một chút khoa học kỹ thuật đồ dùng căn bản cũng không là nàng đã biết. Đây cũng quá khoa trương một điểm, đây là cuộc sống của người có tiền sao? Là bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của nàng sao? Tốt lắm, đây là ngươi gian phòng. Trước đi tắm, giặt xong chúng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự. Mỹ Phượng bên kia ngươi liền không cần lo lắng, Hiểu Quân tại Tiểu An công ty phía trên bang. Có nàng chiếu cố không có vấn đề. Đợi đến không sai biệt lắm rồi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về cùng rượu mừng a. Triệu Hinh Lôi cười nhạt một tiếng, ngữ khí mang lấy một cổ nhàn nhạt ngạo khí. Triệu Xuân Kiều không có cách nào. Chỉ có thể là ngoan ngoãn đi làm. Có chuyện gì đợi tắm rửa xong rồi nói sau, hơn nữa nàng cũng thực nghĩ trải nghiệm một chút cao cấp phòng tắm cảm giác là như thế nào. Một bên khác, Triệu An vừa ôm đại cửu mẹ đẩy đà vòng eo trở lại nhà trọ bên trong. Ôm một cái mỹ thuộc phụ cảm giác quả thật thực không giống với, phong phú xúc cảm, một trảo chính là một phen mềm mại thịt mềm, không có mập mạp, chính là xúc cảm rất tốt. Đại cửu mẹ gương mặt xinh đẹp vẫn luôn là đỏ bừng. Tình yêu cao trào còn chưa qua. Vẫn là có xuân ý tàn lưu tại khóe mắt, phối hợp rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt, dường như bị dễ chịu sau đó, liền nếp nhăn đều thay đổi thiếu. Loại này có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt thuộc phụ mới là có mị lực nhất. Vừa không trông có vẻ già, lại có tuổi trẻ các nữ lang sở không thấu đáo bị thành thục cảm giác. Thành thục cùng tuổi trẻ tịnh lệ hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành loại này độc đáo mị lực, làm nam nhân mê muội thành thục phong tình. Mở cửa về sau, liếc mắt liền thấy đại biểu tỷ chính mặc lấy áo choàng tắm tại sofa phía trên hút thuốc, còn đặng một chân tại sofa phía trên. Ngũ căn vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay gót ngọc còn tại hơi hoạt động, kinh tâm động phách chân ngọc câu không người nào so. Cái này lẳng lơ hình như tại phát tao. Lão công ngươi đã về rồi. Mẹ, hì hì, ngoạn hài lòng sao? Đại biểu tỷ đem thuốc lá hút xong, dẫm lấy cao gót lạnh tha đi tới. Nàng biết Triệu An quá yêu thích giày cao gót cùng bảo dưỡng vô cùng tốt nộn chân. Bởi vậy cơ hồ cách vài ngày liền đi làm một lần bảo dưỡng, dù sao thẩm mỹ viện cũng là nhà mình, đi làm cũng không cần tiền. Tiểu lẳng lơ, tìm ta có chuyện gì? Triệu An đem đại biểu tỷ ôm, cười dâm vuốt ve đối phương vú sữa. Một bộ rời không được nữ nhân sắc quỷ bộ dáng. Đại biểu tỷ tâm lý vui vẻ, nàng vẫn là quá yêu thích bị Triệu An khinh bạc, ít nhất như vậy sẽ làm nàng rất cảm giác an toàn, ít nhất nàng vẫn là có thể hấp dẫn Triệu An lực chú ý. Vì cả nữ nhi tới rồi, ta hôm nay mang nàng đi mua đồ lót sexy, dáng người còn rất tốt đâu. Hơn nữa lúc buổi tối còn đi làm một lần mỹ dung mỹ phát thêm sơn móng tay, nàng vẫn là xử nữ nha. Lão công, chẳng lẽ ngươi không tâm động sao? Đại biểu tỷ nói xong còn duỗi tay bắt được Triệu An côn thịt lột vài cái, lưỡi thơm liếm môi, quả thực chính là một bộ dâm phụ bộ dáng. Triệu An bị vuốt ve vô cùng hưởng thụ, không nghĩ tới đại biểu tỷ cái này nữ nhân tao thật đúng là so với hồ ly tinh còn muốn tao khí. Nếu không là chính mình đem đối phương xử nữ bắt lại đến, đều phải hoài nghi đối phương là không phải là làm cái gì nghề nghiệp được rồi. A, à, tiểu lẳng lơ, sờ thật là thoải mái, ta vừa làm mẹ ngươi một pháo đâu. Ha ha, ta đi trước nhìn nhìn như thế nào. Đợi lát nữa thật tốt địch ngươi một chút, nhìn ngươi tao. Đại biểu tỷ lại vặn vẹo uốn éo thân thể, có chút làm nũng nói, nào có, đêm nay nữ nhân vật chính nhưng là ta cái kia ngốc biểu tỷ đâu. Hì hì, rõ ràng nàng so với ta đại. Nhưng là bị ta hù dọa rồi, theo lúc nhỏ liền cam tâm tình nguyện bảo ta biểu tỷ. Nàng thực muốn nắm trong tay, tính cách thực yếu đuối, hơn nữa nhất xử nữ biểu tỷ, dù sao nàng cũng muốn kết hôn rồi, ngươi đương một cái chú rể không tốt sao? Rất kích thích nha. Chương 416, say rượu biểu tỷ, lời nói này cùng một cái kéo da đầu tự đắc, bất quá bản chất thượng không phải là kéo da đầu sao? Chính là không nghĩ tới ngay từ đầu đối với chính mình có chút khinh thường cùng oán hận đại biểu tỷ cư nhiên sẽ chủ động kéo nữ nhân cho hắn ngoạn. Thật đúng là một loại không tưởng được biến hóa. Triệu An ôm đại biểu tỷ vòng eo, cười dâm đãng một tiếng, ngươi mạnh khỏe tao a. Ân, nhân gia chỉ là của ngươi tiểu lẳng lơ á. Đại biểu tỷ không chút nào cố kỵ mẫu thân tại bên cạnh. Dù sao mẹ con cùng giường sự tình cũng không ít, cũng không phải là lần một lần hai rồi. Không có gì hay lúng túng khó xử ngượng ngùng. Đi đến trong phòng, một trận mùi rượu truyền đến, giường lớn thượng có một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân nằm ở phía trên nằm ngáy o o. Này, nhìn bộ dạng chính là uống nhiều rồi, hơn nữa áo sơ mi nút áo đã mở ra, lộ ra màu tím ren áo ngực. Nửa người dưới là một cái quần cục, mê người đai đeo tất đen thật chặt bọc lấy hai đầu chân đẹp, mượt mà đẩy đà. Thon dài lại không đến mức gầy yếu. Vú sữa lớn đến không tính được, đầy đủ một ôm, gương mặt xinh đẹp hai gò má đỏ ửng, say rượu mị thái đường dẫn vô cùng. Lúc này còn đánh lên hơi hơi mũi hãng, hình như mệt chết. Đại biểu tỷ nhìn trên giường nữ nhân. Cười quyến rũ nói, lão công, ngươi nhìn, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, trực tiếp thượng thì tốt. Nhân gia ngày mai lại cùng ngươi nha. Buổi chiều bị ngươi làm quá mạnh, bây giờ người ta tiểu huyệt còn có một chút sưng đâu. Nhìn lấy lòng chính mình đại biểu tỷ. Cùng trước kia ấn tượng so sánh một chút, Triệu An đã cảm thấy rất sảng khoái, rất cảm giác thành tựu, đây là chinh phục. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi a, sáng sớm ngày mai trải qua đến, ta muốn tại cái giường này phía trên, đem của ta hai cái biểu tỷ đều thao một chút. Đại biểu tỷ ánh mắt có chút mừng thầm, ân, lão công, ngủ ngon. Nói xong ôm cổ của nam nhân, chủ động hiến lên môi thơm. Không biết vì sao, mỗi lần bị Triệu An thô bạo đối đãi, thô bạo cắm vào thời điểm, đại biểu tỷ đều có khả năng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Phảng phất có điểm nghiện M thuộc tính, khát vọng bị nam nhân chinh phục, khát vọng bị thô bạo đối đãi. Cửa phòng đóng lại, Triệu An cười dâm đi hướng giường phía trên biểu tỷ, cái này gì cả nữ nhi. Cuối tuần liền muốn trở thành một cái tân nương rồi. Nhưng bây giờ trở thành con mồi của mình. Khiến cho chính mình trước đương một lần chú rể a. Cấp cái này tân nương lái một chút bao. Bên ngoài phòng, đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục cầm lấy một chén trà đang uống, tay phải thượng kẹp lấy một cây nhang yên. Có vẻ có chút du nhàn rỗi, ngươi nhanh như vậy liền làm xong mỹ phượng. Vạn nhất nàng tỉnh sau làm ầm ĩ làm sao bây giờ? Ôi, mẹ! Ngươi cũng không phải không biết, bị Triệu An làm qua sau đó, có cái kia nữ nhân làm ầm ĩ. Nói không chừng còn muốn cảm kích ta đã nói với ngươi a. Nàng cũng không là tự nguyện gả cho nhân, mà là vì cả phu tên phế vật kia đánh bạc thiếu 60 vạn, bị buộc bất đắc dĩ phía dưới mới gả cho cái kia khoản tiền cho vay gia hỏa. Nghe nói đã mau 40 tuổi rồi, kết quá vài lần hôn, dù sao không tốt như vậy. đại biểu tỷ đem chính mình dò thăm tình báo chia sẻ đi ra ngoài, hai mẹ con ở giữa không có gì hay giấu giếm. Đã từng đại biểu tỷ đối với đại cửu mẹ có chút oán hận. Cho rằng đối phương không tuân thủ nữ tắc, là cùng cháu của mình thông đồng đến cùng một chỗ, thật sự là không biết xấu hổ. Đương sự tình đến phiên nàng trên người thời điểm nàng mới phát hiện Triệu An mị lực căn bản không phải là nữ nhân có thể ngăn cản. Bị bắt giữ cũng là cam tâm tình nguyện, cũng khó trách mẫu thân đối với một cái vãn bối như vậy mê muội, loại chuyện này thật đúng là kích thích vô cùng. Đừng chỉnh ra việc là tốt rồi, ngồi đi, ngươi cũng đừng mệt chết rồi, hơn nữa ngươi được khiêm tốn một chút. Triệu An tuy rằng có thể che chở chúng ta, có thể không có nghĩa là chúng ta có thể đi ăn hiếp người khác. Ngươi không muốn cho hắn gây phiền toái, hiểu quân, chúng ta làm nữ nhân không dễ dàng, ngươi khéo lượng một chút nam nhân. Đại cửu mẹ khuyên giới nói. Nàng không hy vọng nữ nhi tiếp tục kiêu hoành bạc hổ, trễ như vậy sớm sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn. Đại biểu tỷ lật một cái bạch nhãn, ta ngu như vậy, ngươi đem ta trở thành đứa ngốc sao? Này cũng không tốt. Hai mẹ con còn tại bên ngoài đàm sự tình. Trong phòng Triệu An đã bò lên giường rồi. Nhìn dưới người biểu tỷ, cái này gì cả nữ nhi, thân thể còn chảy xuống cùng hắn có chút giống nhau máu, bọn hắn nhưng là thân thích đâu. Vừa nghĩ đến lại có một cái quan hệ huyết thống nữ nhân bị chính mình đè ở dưới người. Loại này gian dâm đùa bẩn mỹ nữ cảm giác khiến cho Triệu An có chút nhịn không được run rẩy, bàn tay to vuốt ve biểu tỷ mỹ phượng đùi, có chút buộc chặt nhục cảm. Vòng eo tinh tế, không có một tia sẹo lồi, đây mới là tuổi trẻ nữ nhân phải có bộ dạng. Mà có sẹo lồi nữ nhân lại có một chút thương lão, rõ ràng là hơn 20 tuổi nhìn lại giống hơn 30, vậy nhất định là làm gà, thận hư mới có thể như vậy. Nhìn kiều mị biểu tỷ, say rượu khí tức còn đang không ngừng sống động. Bàn tay to mang lấy một tia run rẩy đem thuần trắng áo sơ mi cởi bỏ, nhìn đến màu tím ren nội y, nhất dính bông tuyết chính theo bên trong đồ lót sexy sống động, rõ ràng không lớn vú sữa lại có vẻ có tăng lên. Đồ lót sexy thật đúng là thần kỳ sản phẩm. Say rượu biểu tỷ căn bản cũng không có phát hiện, một cái sắc lang biểu đệ đã đi vào gian phòng bên trong, còn bắt đầu đối với nàng động thủ động cước. Nhìn bởi vì say rượu mà không cảm giác biểu tỷ, Triệu An ẩn ẩn cảm giác được một tia phấn khích. Đem nải tráo hướng lên rồi, đem hai cái vú sữa lộ ra. Triệu An cúi đầu ngậm vào vú, đầu lưỡi mút lấy núm vú, liền giống như một đứa con nít. Đinh Mỹ Phượng cảm giác được có chút khác thường, muốn mở to mắt, nhưng là lại không có một chút khí lực. Mơ mơ màng màng, lầm bầm một câu lại tiếp tục ngủ say. Say rượu trạng thái làm nàng không có một chút sức phản kháng, cảm quan đều hạ thấp thấp nhất trình độ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phát hiện. Triệu An không nhịn được. Hướng lên hôn lên biểu tỷ môi hồng, tùy ý cậy ra đối phương đóng chặt khớp hàm, đem đầu lưỡi đưa tới, làm bẩn biểu tỷ khoang miệng. Đem nước miếng của mình phun đến biểu tỷ trong miệng, làm nàng nuốt nuốt xuống. Miệng rộng một đường hướng xuống. Hôn hít trắng nõn cổ, hôn gợi cảm xương quai xanh, đi đến cuối cùng hai cái tuyết trắng kiên đỉnh vú lớn phía trên. Miệng rộng ngậm vào một cái lớn vú sữa, dùng sức mút hút, muốn hút ra nải chất lỏng, đầu lưỡi khiêu khích vú. Cho dù là hôn mê trong đó, biểu tỷ cũng là có chút hô hấp dồn dập, thân thể sinh ra một tia phản ứng. Tiếp tục hướng xuống hôn môi, không thể không tán thưởng một câu, biểu tỷ dáng người là thật sự rất, eo hông không có một tia sẹo lồi, một chút nhìn không ra đã mau 30 tuổi nữ nhân. Thật sự là một cái che giấu vưu vật. Làm Triệu An kinh ngạc chính là biểu tỷ cư nhiên không có một tia lông mu. Là một cái trụi lũi bạch hổ. Hai chân ở giữa khe thịt đóng chặt lấy, liền đại môi mật đều rất nhỏ thực hẹp. Hợp thành nhất tuyến thiên. Loại này nữ nhân khô sẽ phi thường thoải mái, lỗ thịt vô cùng chặt khít, không có một viên tốt thận là không thể thỏa mãn loại này nữ nhân. Chương 417, biểu tỷ mùi vị, biểu tỷ, ngươi mạnh khỏe tao a. Triệu An vuốt ve đã bắt đầu phân bố dâm dịch khe thịt. Này mê người khe thịt còn không có bị người khác làm bẩn qua đây, mình là nàng thứ nhất khách tới thăm, cũng là một cái cuối cùng. Tuy rằng không biết vì sao biểu tỷ đều nhanh 30 tuổi nữ nhân. Vẫn là bảo trì độc thân, này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện tốt. Không phải là chuyện xấu. Ai không thích xử nữ đâu này. Triệu An mỉm cười, vuốt ve biểu tỷ rõ ràng chân, hai đầu đại chân dài thon dài thẳng tắp, hiện ra đổ hình tam giác hình dạng, đùi tráng kiện rắn chắc, bắp chân thẳng tắp thon dài. Hai cái rõ ràng chân trắng nõn không rảnh, 10 căn xanh miết gót ngọc phía trên còn có vẻ loạn màu hồng làm sơn móng tay, giống màu hồng bảo thạch tô điểm tại phía trên. Hôm nay vừa làm xinh đẹp giáp, ngón chân kêu không tính là quá tốt nhìn. Nhưng cũng không xấu, thực chỉnh tề trắng nõn bàn chân. Cầm chặt biểu tỷ rõ ràng chân kẹp chặt côn thịt, cảm nhận chân đẹp tại dương vật phía trên hoạt động. Non mềm thịt hồ chân đẹp nhẹ nhàng dẫm cương lên đại dương vật phía trên, gan bàn chân nhanh dán sát thịt bổng. Vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay ôm lấy quy đầu, dùng sức co lại gấp khúc, dùng chân chỉ cùng gan bàn chân khe hở kẹp chặt quy đầu. Mềm mại chân tâm chen ép, chân đẹp dính vào trong suốt tuyến tiền liệt dịch sau trở nên càng thêm ti trượt. Ma sát tại côn thịt phía trên lưu lại từng đường dâm loạn thủy ngân. Nhẹ nhàng vừa đúng lực độ thổi qua quy đầu, chớp mắt sinh ra cực hạn tê dại theo quy đầu truyền đến, giống như toàn thân đều bị tê dại giống nhau, tại chân đẹp rất nhanh lột phía dưới. Côn thịt nhức mỏi càng ngày càng mãnh liệt, ẩn ẩn có loại muốn phun ra cảm giác. Thật sự là một cái lẳng lơ, chính là một đôi chân đều nhanh để ta bắn ra. Triệu An một cái tát vỗ vào biểu tỷ mông cong phía trên, lập tức một cái dấu bàn tay liền xuất hiện. Tại trắng nõn mông thịt phía trên có vẻ phá lệ chói mắt, cũng tăng trưởng Triệu An nội tâm bạo lực cảm xúc. Đem biểu tỷ bãi chánh, tách ra hai đầu chân đẹp, ở giữa khe thịt vẫn là gắt gao khép kín. Triệu An cầm côn thịt đứng vững miệng âm đạo. Qua lại ma sát vài cái, làm quy đầu cùng côn thịt dính thượng dâm dịch, cũng để cho chính mình tuyến tiền liệt dịch nhuận trượt biểu tỷ huyệt dâm. Eo hông hơi hơi dùng sức, quy đầu thông thả kiên định cắm vào, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật. Đem hai bên đại môi mật ra bên ngoài chen đi, nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào biểu tỷ nộn huyệt, tâm lý cái loại này hưng phấn thật lâu không có khả năng ngừng lại. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khít. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong, cắt gao chen ép, hình như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đuổi ra ngoài. Đây là để mấy cái bị chính mình phá thân nữ nhân. Quên mất, không phải là thứ nhất cũng không phải là một cái cuối cùng. Triệu An cười gằn một tiếng, eo hông chậm rãi dùng sức thẳng tiến. Xì. Một tiếng thanh thúy âm thanh truyền đến, mặc dù là say rượu trong đó, biểu tỷ Mỹ Phượng cũng là buồn hừ một tiếng, nàng có thể cảm giác được một tia đau đớn, sau đó là một loại sưng tấy phong phú truyền đến. Dường như bị nhét vào cái gì. Thực thỏa mãn, rất sảng khoái, làm nàng có chút hưởng thụ thở nhẹ thở ra một hơi. Đôi mắt vẫn là đóng chặt lấy, không chút nào nhận thấy màn trinh của mình bị biểu đệ của mình cấp đâm xuyên. Tỉnh tỉnh đã chờ đợi một hồi. Triệu An híp mắt, thân biểu tỉ môi, dương vật bị sử nữ mật huyệt thật chặt bọc lấy, hơn nữa còn tại qua lại nhúc nhích, mãnh liệt tê dại theo quy đầu truyền đến vỏ đại não, thích đến cùng da đều có một chút rung lên. Thật tao a. Cũng không có nhúc nhích, âm đạo mà bắt đầu mút hút dương vật của ta rồi, biểu tỉ ngươi mạnh khỏe tao a. Triệu An hôn lấy say rượu biểu tỷ, cười dâm đãng một tiếng, lần này là thật nhặt được bảo. Muốn trước khi nói vẫn chỉ là chơi đùa lời nói. Hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý, định đem biểu tỷ bồi dưỡng thành một cái thịt tiện khí. Hơn nữa còn là lão bà của người khác, chính mình đảm đương chú rể. Nghĩ đến này bên trong Triệu An chi đứng dậy, đem Mỹ Phượng biểu tỷ tất chân đẹp kháng tại bả vai phía trên. Quân tốc quốc đánh, kích thích một chiếc điện thoại. Đang tại sát vách thành thì Bạo Hùng nhận được điện thoại, huy thối liễu tiểu đệ của mình, lập tức đổi một bộ khiêm tốn biểu cảm, An thiếu, có cái gì phân phó sao? Cái kia Hướng Hổ, ngươi đem hắn phế đi. Ta muốn làm hắn biến thành thái giám, đem bên kia tin tức tìm hiểu rõ ràng, là thời điểm khuếch trương một chút. Hí! Triệu An vừa nói xong cũng cảm giác được biểu tỷ âm đạo bắt đầu kịch liệt co lại. Cái loại này kích thích tê dại làm hắn cũng không nhịn được đổ hít một hơi lãnh khí. Dưới người biểu tỷ thật dài hô thở ra một hơi, nàng tại trong say rượu bị điệp đến cao trào, trong đời lần thứ nhất cao trào. Liền trong giấc mơ đều cảm giác được một tia khoái hoạt, cái loại này khoái hoạt trước nay chưa từng có chút làm nàng vô cùng mê luyến. Bạo Hùng vừa nghe chỉ biết An Thiếu lại đang chơi nữ nhân rồi, cũng là lòng biết rõ làm không có nghe được, không thành vấn đề, ta đã biết An Thiếu. Ta cam đoan làm cái kia Hướng Hổ biến thành thái giám. Trước như vậy đi. Đúng rồi. Đừng đánh chết, hắc, cuối tuần chúng ta còn muốn uống hắn rượu mừng. Triệu An hắc hắc cười nhẹ, một cổ rét lạnh khí chất trào ra. Mặc dù là cách điện thoại, mấy chục km khoảng cách, Bạo Hùng vẫn là cảm thấy một tia hàn mang. Triệu An cho hắn áp lực quá lớn rồi, nghĩ tới từng làm qua sự tình, Bạo Hùng thân thể hãy cùng rơi vào vết nứt giống nhau. Vâng, An thiếu, ta minh bạch, ta biết làm tốt chuyện này. Ân, làm tốt lắm, hết thảy đều sẽ có. Tiền tài, tài phú, nữ nhân. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cúp, tiếp tục đặt ở biểu tỷ trên người, trên vai còn có hai đầu chân đẹp, tư thế này đem biểu tỷ mỹ phượng thân thể đều cơ hồ chiết khấu. Gấp khúc độ cong làm mông đều bị vội vã nâng. Một cái gối đầu đệm ở mông phía dưới. Triệu An dương vật cùng máy đóng cọc giống nhau, một chút điệp biểu tỷ mật huyệt, tại biểu tỷ đồng thể phía trên phát tiếp dục vọng. Từ đằng xa nhìn, chỉ thấy một cái tinh tráng thiếu niên đặt ở mặt lấy đồ lót sexy cùng đai đeo tất chân mỹ nữ trên người. Dùng tối truyền thống thầy tu tiến hành bối đức giao cấu. Nữ nhân hai đầu tất chân đẹp bị nam nhân kháng tại bả vai phía trên, có người tất đen dâm chân tùy theo nam nhân chấn động mà lắc lư. Miệng nhỏ thổ khí như lan, mặc dù là tại mê mang trong đó. Cũng là cảm giác được khoái cảm tại một đợt truyền đến, cảm giác quá cường liệt rồi. Ẩn ẩn lại có điểm nghĩ muốn cao trào dấu hiệu. Tao biểu tỷ, ngươi thật sự rất tao a. Triệu An thở gấp, hắn cũng có điểm muốn phun ra rồi. Làm xử nữ cảm giác lúc nào cũng là kích thích nhất, mãnh liệt nhất. Mấy phút sau, mê mang biểu tỷ bỗng nhiên thở ra một cái thật dài, âm đạo trở nên vô cùng chặt khiết, còn đang không ngừng nhúc nhích, thiếu chút nữa không có đem đang tại tốc độ cao vận động côn thịt cấp bấm đứt. Triệu An cắn một cái biểu tỷ cổ, lưu lại một ngụm dấu răng, này bắn ra. Hắn muốn đem biểu tỷ trên người lưu lại dấu vết của hắn, hoàn toàn chiếm giữ nàng. Chương 418, nội bắn biểu tỷ cao trào qua đi, biểu tỷ hô thở ra một hơi. Vẫn như cũ tại mê mang, gương mặt xinh đẹp vô cùng hồng nhuận, nghiễm nhiên là một cái ngũ mỹ nhân. Triệu An thừa dịp bóng đêm, nhìn dương vật đều cứng rắn, lại bắt đầu tại biểu tỷ trên người tủng chuyển động. Ba ba ba. Đen thui dương vật cùng tuyết trắng làn da hình thành mãnh liệt ký thị cảm giác, mỗi lần quất cắm, thân thể nữ nhân liền thích một trận nhảy lên, mồ hôi đầm đìa bộ dáng đem nữ nhân độc đáo mùi thơm cơ thể vị tỏa ra tại trong không khí. Cùng giao cấu sinh ra tanh hôi nội tiết tố hương vị hình thành mãnh liệt xuân dược. Làm nam nhân càng thêm cuồng dã trống giận, một lần tại biểu tỷ yểu điệu thân thể cày cấy, thời khắc chuẩn bị gieo rắc bước phát triển mới tiên mầm mống. Cánh tay vừa nhất trực tiếp đem nữ nhân chân đẹp mang lên trước mặt, nhất miệng ngậm chặt tinh xảo chân ngọc, miệng rộng ngậm phấn ụt ụt trân châu gót ngọc, đầu lưỡi tham lam mút hút, muốn đem ngũ căn mỹ vị mềm mại nuốt vào bụng. Thơm mát sữa tắm hương vị tăng thêm trước mắt một mảnh tuyết trắng làn da mang đến thị giác xung kích. Liền quy đầu đều cảm giác bị một trận siết chặt bao bọc, mỗi lần cắm vào đều phải đẩy ra từng tầng một nếp nhăn mới có thể đến hoa kính chỗ sâu. Nóng cháy độ ấm dưỡng như muốn đem đại dương vật đều bùng cháy lên, cố tình dâm dịch lại mang đến một tia thanh lý sảng khoái, bị lửa, nóng thịt mềm cùng lạnh lẽo dâm dịch một lạnh một nóng kích thích, giống như trải nghiệm đến trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên giống nhau. Sắp tới, Triệu An tại loại này cực độ phấn khích phía dưới, eo hông ma ý càng ngày càng mạnh, đều đến lúc này. Triệu An tên súc sinh này vẫn không có muốn đem côn thịt rút ra ý tứ. Này là chuẩn bị thứ nhất pháo liền xuất tại biểu tỷ bên trong thân thể. Lấy Triệu An hiện tại tố chất thân thể, này một pháo đánh vào đi, giàu có sinh mệnh lực tinh dịch gặp được nữ nhân trứng sau là rất dễ dàng thụ tinh. Đại bộ phận thời gian, có thể hay không sinh con, thật đúng là nhìn nam nhân tinh dịch có cũng không đủ sinh lực, có thể đem vài cái thuộc phụ tăng thêm thiếu nữ hoa hậu lớp cấp làm mang thai, loại kết quả này cũng đã biểu lộ Triệu An tên cầm thú này tinh dịch mạnh biết bao. Mê gian coi như, còn muốn không mang bộ, thậm chí còn chuẩn bị toàn bộ đều bắn vào, cái này có chút quá phận. Đinh Mỹ Phượng căn bản cũng không biết mình bị mê gian, thậm chí còn muốn bị biểu đệ của mình nội bắn, nếu mang thai. Loại này có huyết thống quan hệ tinh dịch cùng trứng kết hợp, là rất nguy hiểm. Triệu An cũng không có bất kỳ cái gì cố kỵ, cảm giác không sai biệt lắm liền chuẩn bị xuất tinh, cho dù là chính mình biểu tỷ lại như thế nào đây. Tại giường của hắn phía trên chỉ có một cái kết quả, thì phải là biến thành hắn nữ nhân, cho hắn phát tiết thú tính cùng với nối dõi tông đường. Cắn biểu tỷ tràn ngập sữa tắm hương vị xanh miết cốt ngọc, Triệu An va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh. giống như hận không thể đem biểu tỷ cấp tư sống điệp chết. Hai người giao cấu địa phương, âm đạo tiết ra dâm dịch đều bị tốc độ cao côn thịt quất cắm thành bọc mép, chồng chất tại côn thịt gốc rễ, trong không khí phiêu đãng đậm đặc mùi tanh tưởi mùi thúi. Toàn bộ bắn cho ngươi. Lẳng lơ biểu tỷ. Triệu An dám trống giận xong, eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung, đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới, tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra. Một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung, mang lấy mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên. Say rượu xinh đẹp phượng biểu tỷ cũng là buồn hừ một tiếng, âm đạo đã tuôn ra một trận nhiệt lưu, cả người căng thẳng thân thể. Mấy giây sau mới buông lỏng. Gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm hồng nhuận, hơn nữa khóe miệng còn treo nụ cười như có như không, mặc dù là uống say, thân thể cũng là bản năng sinh ra cao trào phản ứng. Triệu An đầu trống rỗng, mỗi lần xuất tinh. Hắn đều yêu thích cùng nữ nhân thân miệng, cần chính là cắn tu bổ chỉnh tề gót ngọc, tại cực độ vui thích trung đem tinh dịch bắn ra. Phiền não, áp lực cũng tùy theo tinh dịch phun ra tiêu tán. Loại này thỏa mãn, khó trách thành công nam nhân đều yêu thích làm nữ nhân. Nhất là xinh đẹp nữ nhân, loại cảm giác này thật sự là khó có thể quên. Đem dương vật lưu tại biểu tỷ bên trong thân thể, Triệu An buông ra biểu tỷ tất đen dâm chân, nằm ở giường phía trên, trong lòng còn ôm say rượu biểu tỷ. Cầm điện thoại lên đánh tới. Mẫu thân Triệu Hinh Lôi còn tại biệt thự bên trong cùng chính mình đại tỷ trò chuyện, nhận lấy đến được nhi tử điện thoại sau mỉm cười, nhận điện thoại. Này, bảo bối, làm sao vậy? Mẹ, ta đêm nay không quay về ở. Ta tại mợ gia. Triệu An hay là chuẩn bị cùng mẫu thân nói một chút, giống như là đêm không về ngủ trượng phu cùng thê tử xin phép giống nhau. Triệu Hinh Lôi nụ cười càng ngày càng rực rỡ, nàng đối với con dâm loạn hành vi cũng không phản đối. Chỉ muốn cùng nàng nói một tiếng, làm nàng biết xảy ra chuyện gì là được. Loại này hành vi tích lũy tháng ngày liền làm cho con sâu nhớ kỹ ở nàng, đây là nàng một chút lo lắng, không muốn làm con quên chính mình mà thôi. Ân, mẹ đã biết. Ngươi chính mình tại bên ngoài cẩn thận nhiều điểm, ăn uống no đủ biết không? Đừng quá mệt nhọc, mẹ sẽ đau lòng. Ta đã biết, mẹ, ta yêu ngươi. Triệu An cười nói, còn chính là yêu thích kêu mẹ, như vậy ở trên giường thời điểm sẽ phi thường kích thích. Mà mẫu thân sinh ra đứa nhỏ, tự nhiên cũng là kêu ca ca hắn rồi, trên danh nghĩa là ca ca, trên thực tế là cha và con gái, chúng nữ nhi trưởng thành, giống nhau là mở cho hắn bao. Tự sinh tự tiêu, tự cấp tự túc. Mẹ cũng yêu ngươi, cúp trước nha. Triệu Hinh Lôi cười đem điện thoại cúp, hướng về ánh mắt có chút tò mò đại tỷ nói, đứa nhỏ này chính là tương đối yêu thích dính người, ha ha. Gì cả nhưng thật ra là có chút hâm mộ. Ít nhất muội muội cùng nàng con quan hệ rất tốt. Sao không có bởi vì có tiền mà phát sinh một chút biến hóa cùng vặn vẹo, các ngươi mẹ con cảm tình thật tốt đâu. Đúng thế, con ta theo ta là thân nhất. Đại tỷ, về sau ngươi cần phải buổi sáng làm điểm tâm, Tiểu An cần phải đi học. Trước kia đều là hắn làm điểm tâm, thật sự là vất vả hắn. Vừa muốn đi học vừa muốn bận tâm công ty, còn muốn kiếm tiền. Triệu Hinh Lôi cũng là có chút đau lòng con, nàng cũng là một cái mẫu thân, là đau lòng con. Lời nói này nói ra có chút ảo diệu, ít nhất công kích tính không cao, nhưng là vũ nhục tính rất mạnh. Vì cả đối lập con trai của mình cùng người khác con, làm sao lại cảm giác con trai của mình hoàn toàn không có chỗ đâu này. Đều nhị mười mấy tuổi người còn muốn thường xuyên đòi tiền nàng, đây cũng quá uất ức một điểm. Bận rộn một điểm tốt, đại lão bản là như thế này. Dì cả cười theo mặt nói. Đợi lại rảnh rỗi giúp ta thu thập một chút Tiểu An gian phòng A. Ta đi ngủ trước, ngươi tự tiện, trở thành nhà mình là được. Triệu Hinh Lôi khẽ mỉm cười nói. Chương 419, tính cách yếu đuối biểu tỷ sáng sớm, Đinh Mỹ Phượng ôm đầu tỉnh, nàng cảm giác đầu có chút chóng mặt, hơi chút thanh tỉnh lúc một giờ. Mới phát hiện có cái gì không đúng, chính mình hình như tựa vào một cái nam nhân trong lòng. Đợi cho thấy rõ ràng thời điểm lập tức hét lên tiếng, a, ngươi là ai? Theo sau che lấy vú của mình, nàng lúc này mới phát hiện chính mình cái gì đều không có mặt. Triệu An móc móc lỗ tai, theo sau cũng là có chút kinh ngạc, a, ngươi là biểu tỷ. Đinh Mỹ Phượng có chút không dám tin trừng hai mắt, ngươi nói cái gì? ngươi kêu ta biểu tỷ. Ngươi là ai? Ta là Triệu An A, ngươi khả năng thật lâu chưa từng thấy qua ta đều quên. Gì cả không phải là để ta cuối tuần đi uống ngươi rượu mừng sao? Triệu An cười cười, cũng không có để ý, ngược lại là đánh giá trước mắt biểu tỷ. Da dẻ trắng nõn, có khả năng là trường kỳ trong phòng công tác nguyên nhân, có vẻ có chút tái nhợt. Hơn nữa bị tinh dịch của mình dễ chịu sau đó, sắc mặt hồng nhuận, nhìn tựa như một cái mê người táo đỏ. Đinh Mỹ Phượng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chính mình cư nhiên cùng biểu đệ ngủ tại cùng một chỗ, hạ thân truyền đến khác thường làm nàng có chút sắc mặt tái nhợt. Tối hôm qua ngươi đều làm một ít gì? A, ta nghĩ đến ngươi là Hiểu Quân biểu tỷ, không nghĩ tới là ngươi, biểu tỷ, thực xin lỗi, nếu biết là ngươi lời nói, ta khẳng định không có khả năng làm như vậy. Thực xin lỗi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách, ngươi là nhất xử nữ, bị ta phá thân rồi, ta phải phụ trách. Triệu An nói xong cũng đi tới ôm biểu tỷ nói, đem cái này có chút bàng hoàng biểu tỷ ôm vào trong ngực. Đinh Mỹ Phượng có chút dãy dụa. Truyền thống quan niệm làm nàng không thể tiếp nhận loại chuyện này, cái này căn bản là loạn luân thôi. A, không thể. Biểu đệ. Không thể. Ta là ngươi biểu tỷ. Không thể. Như vậy. Chúng ta không thể. Của ta tốt biểu tỷ, tối hôm qua chúng ta đều tại cùng một chỗ rồi. Đều làm vợ chồng mới có thể làm sự tình, ngươi chẳng lẽ liền quên rồi sao? Đây chính là cho ta kiếm tiện nghi rồi, ngươi vui lòng sao? Ta là một cái người phụ trách người, ta không có khả năng vứt bỏ ngươi. Triệu An ôm Đinh Mỹ Phượng trần trụi thân thể yêu kiều nói. Trên chân đẹp còn có tối hôm qua đai đeo tất chân, mà mũi chân vị trí đã có một chút động lại kết vẫy rồi, đó là nước miếng miếng ô nộn chân sau lưu lại dấu vết. Đinh Mỹ Phượng còn có một chút không thể tiếp nhận, bị Triệu An dỗ. Nàng có chút không biết nên làm sao bây giờ, nhất thời ở giữa cũng không có chủ ý, nhỏ giọng nói, không thể như vậy. 3. Triệu An một cái tát phiến ở tại Đinh Mỹ Phượng mông cong phía trên, đem trắng mập mông thịt đánh ra nhất bàn tay ấn. A. Đinh Mỹ Phượng có chút ủy khuất nhìn Triệu An, không biết tại sao mình bị thượng một cái tát. Nghe lời. Ta nói cái gì ngươi chợt nghe, ta tối hôm qua đem ngươi thấp cỏ, ngươi còn thật thoải mái đâu. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta nữ nhân. Ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó, hiểu chưa? Ta nuôi ngươi, của ta biểu tỷ lão bà. Triệu An thực bá đạo tuyên bố, một điểm phản bác cơ hội đều không có lưu cấp đối phương. Đinh Mỹ Phượng ánh mắt bên trong có một tia ủy khuất. Cũng có một tia ngượng ngùng, nàng chính mình cũng không biết mình là một cái như thế nào nữ nhân, bị mạnh như vậy thế nam nhân áp chế, hình như còn có thể làm nàng cảm giác được một loại sung sướng, hai gò má đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Biểu đệ, ngươi làm đau ta. 3. Triệu An lại một cái tát phiến ở tại biểu tỷ mông cong phía trên, cắn đối phương vành tai mút lấy, bàn tay to sờ thon gọn vòng eo, kêu lão công, nghe chưa? Biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng nghe được sau có chút ngượng ngùng. Kêu biểu đệ của mình đương lão công, này quá mắc cỡ, nhưng là sợ hãi Triệu An uy nghiêm, nàng giật giật môi, vẫn là nhỏ giọng hô, lão công. Cứ việc rất nhỏ giọng, điều này đại biểu biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng đã khuất phục, tính này cách yếu đuối biểu tỷ khuất phục. Triệu An xoay người đem biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng đặt ở dưới người, bàn tay to tách ra đối phương hai đầu tất chân đẹp, cương lên côn thịt chĩa vào miệng âm đạo, vừa rồi vuốt ve đã để nàng có chút cảm giác, ở hơi hơi dùng sức liền tiến vào ướt át âm đạo. Bên trong còn có tối hôm qua chính mình bắn vào tinh dịch cùng biểu tỷ phân bố dâm dịch, không tính là quá khô cạn, quất cắm đến còn rất thuận lợi. Đinh Mỹ Phượng chính là không cảm giác hai giây, Triệu An cái này biểu đệ cư nhiên lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Lại một lần nữa gian dâm nàng. A, biểu đệ. Không thể. 3. Triệu An lại một cái tát phiến ở tại đối phương mông đẹp phía trên, eo hông dùng sức cắm đến chỗ sâu nhất, chỉ vào mềm mại miệng tử cung một trận nghiền nát xoay quanh. Đinh Mỹ Phượng lập tức cả người giật giật. Tất chân đẹp dùng sức căng thẳng, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Nha! Biểu đệ! Không muốn! Nha! Kêu lão công! Triệu An trầm thấp trống lên một tiếng. Cái bộ dáng này làm Đinh Mỹ Phượng có chút sợ hãi. Lại có một tia khó có thể phát hiện hưng phấn, hình như biểu hiện như vậy sẽ làm nàng cảm thấy sung sướng, khát vọng bị chinh phục, bị một cái bá đạo nam nhân tiết ngoạn, lão công. Không muốn. A. Nhân gia. Muốn đi toilet. 3. Triệu An rút ra côn thịt. Đem biểu tỷ ôm đẩy ra môn đi ra ngoài. Đinh Mỹ Phượng xấu hổ đem đầu chôn ở Triệu An bả vai phía trên. A. Biểu đệ. Không thể. Đừng đi ra. Không để ý biểu tỷ cầu xin, Triệu An đi đến toilet, đem biểu tỷ ôm lấy, giống dỗ tiểu hài tử đi tiểu giống nhau. Đến, đi toilet A, ta ôm lấy ngươi. Nói xong mình cũng là đi tiểu bắn đi ra ngoài, bắn vào trên bức tường, văng lên một đạo bọc nước, có thể thấy được niệu đạo lực đánh vào mạnh bao nhiêu. Tư thế này làm Đinh Mỹ Phượng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Đây cũng quá mắc cỡ, này sao có thể như vậy? Ngượng ngùng phía dưới, bụng căng đầy vẫn để cho nàng nhắm hai mắt lại, hít sâu một chút. Một đạo thưa thớt nước tiểu tiếng truyền đến, nàng vẫn là đái ra. Ào, vòi phun mở ra, cọ rửa hai người hạ thân. Đồng thời cũng đem nước tiểu cọ rửa đi. Tùy tiện tắm một cái, Triệu An đem biểu tỷ nhấn tại bồn rửa tay phía trên, nhìn trong gương biểu tỷ gương mặt xinh đẹp, hai tay bắt được đối phương mông, quy đầu nhắm ngay hơi hơi mở ra âm đạo miệng. Eo hông tiếp tục nhấc đưa. Xì, lại lần nữa tiến vào biểu tỷ bên trong thân thể. Đinh Mỹ Phượng cũng là sau ngang đầu tựa vào Triệu An bả vai phía trên, miệng nhỏ khẽ nhếch, a. Kêu lão công. Triệu An thuần thục gian dâm chính mình biểu tỷ. Nhìn biểu tỷ bị chính mình làm tao tư lộ bộ dáng, tâm thần vô cùng phấn khích, lại là một cái con mồi dừng ở tay của mình bên trong, hôm nay liền muốn thật tốt dạy dỗ nàng một chút. Chương 420, Đinh Mỹ Phượng thất thủ biểu tỷ. Đinh Mỹ Phượng mắt cỡ đỏ mặt. Tai hại xấu hổ cũng có tình yêu thỏa mãn đỏ ửng, cũng không biết là kích động vẫn là ngượng ngùng. Nhìn trong gương mình và biểu đệ, hai người giao cấu trò hề toàn bộ phản ứng tại gương bên trong, cường tráng nam nhân ôm lấy kiều diễm mỹ nữ dùng sau lưng đứng thẳng thức tư thế tại phòng tắm bên trong loạn luân giao cấu. Biểu tỷ xấu hổ đỏ mặt, ngay từ đầu gắt gao nhắm mắt, sợ hãi bị Triệu An nhìn đến chính mình hưởng thụ biểu cảm, dần dần bị một mực ném tại không trung, thân thể sức nặng tùy theo côn thịt ra vào hung hăng áp chế. Mỗi lần đều đội lên miệng tử cung truyền đến từng đợt tê dại, ánh mắt hơi hơi mở ra, liền thấy gương bên trong chính mình, đầy mặt xuân sắc, hai cái vú lớn tùy theo giao cấu cao thấp ném động, chính mình như thế nào nhìn trong gương nữ nhân đều như là một cái phóng đãng lẳng lơ. Nhìn thấy không biểu tỷ, ngươi đã ở khát vọng theo ta ân ái. Ta cho ngươi biết một cái bí mật a. Triệu An thở hổn hển, tư thế này từ phía sau tiến vào đưa đến biểu tỷ hai chân dẫm nát hắn chân trên mặt, biến thành tương đương dẫm lấy giày cao gót nhất lên mông phối hợp chính mình. Loại tư thế này hạ sẽ làm âm đạo trở nên thực chặt khiếp, quất cắm tới cũng cố sức rất nhiều, khoái cảm càng là hiện lên thẳng tắp tăng lên. A. A, ta không biết, a. Cái gì? Bí mật. A. Biểu đệ. A. A. Lão công. Nhẹ chút. A. Ta. Có chút. Đau. Biểu tỷ cũng là thở hổn hển, nói sai, mông lại bị đánh một cái, mông bị đánh nhiều vài lần, nàng chỉ biết kêu Triệu An cái này biểu đệ đương lão công rồi, mà không làm như là thành biểu đệ. Bình thường biểu tỷ đệ cũng không có khả năng tại phòng tắm bên trong làm loại chuyện này. Đây là có cảm mạo hóa, đồi phong bại tục. Kỳ thật đại biểu tỷ sớm đã bị mẹ kiếp qua. Ta đã tối hôm qua ngươi là nàng. Cho nên ta đem ngươi cấp cỏ. Ha ha. Ngươi có biết vì sao đại biểu tỷ có xe có phòng sao? Triệu An dùng sức chấn động, thỉnh thoảng cắm đến chỗ sâu nhất, đầu chim đứng ở miệng tử cung nghiền nát. Loại kích thích này là bất kỳ cái gì nữ nhân đều chịu không nổi, đều có khả năng gia tốc các nàng cao trào quá trình. Cực hạn tê dại làm thần kinh của các nàng bị ma túy, đối với yêu cầu của mình vô cùng phục tùng. Cái gì? Đinh Mỹ Phượng kinh hô một tiếng, kỳ thật nàng ẩn ẩn liền có phát giác rồi, vì sao Triệu An cái này biểu đệ dám to gan lớn mật đùa bẩn chính mình. Nguyên lai sớm liền có người gặp hắn đạo rồi. Dần dần, tùy theo Triệu An đại lực rút ra đút vào, tê dại tính, giao khoái cảm lại để cho biểu tỷ trầm mê, trong mắt tất cả đều là tăng vọt dục hỏa, bản năng sau này cử động lấy mông, làm căn kia đại dương vật càng thêm xâm nhập. Ân. Hô. A. À. Nhỏ giọng rên rỉ, mắt đẹp một mảnh mê ly, đối với thứ khoái cảm này hoàn toàn vốn không có ngăn cản lực. Nhìn xinh đẹp biểu tỷ đã luân hãm, Triệu An cười hắc hắc, sẽ đem ôm lên biểu tỷ trở lại giường lớn phía trên, theo phòng tắm đến trong phòng, Triệu An dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng rút ra đút vào, không có một giây là rời đi nóng ẩm âm đạo. Lần này chỉ dùng truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế, đem hai chân thon dài khiêng đến bả vai của mình phía trên, miệng rộng mở ra, trực tiếp ngậm trong suốt cốt ngọc không ngừng liếm, hạ thân càng trở lên dùng sức rút ra đút vào. Hình như muốn đem dưới người quan hệ huyết thống biểu tỷ tư sống địch chết giống nhau. A. À, thật thơm. A. À, biểu tỷ. Với ngươi điệp huyệt. Thật là thoải mái. A. À, quá thích. Bắn tại bên trong. Cảm giác. Thật tốt. Dương vật đều sắp bị ngươi bấm đứt. A. À, thoải mái. Liền yêu thích với ngươi ân ái. A. À, về sau còn muốn tiếp tục điệp ngươi. Biểu tỷ căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ có hừ hừ hai tiếng, nàng căn bản cũng không biết bị nội bắn là đáng sợ dường nào sự tình. Bị biểu đệ của mình muốn làm mang thai, loại chuyện này cho dù là xấu hổ cũng mắc cỡ chết. Nhìn Triệu An liếm chính mình chân ngọc, biểu tỷ trong lòng thoáng qua một tia cảm giác kỳ dị, nam nhân thẳng khẽ hôn nữ nhân chân ngọc, hoặc là lại đặt thù ham. Cần liền chính là yêu tha thiết cái này nữ nhân, chẳng lẽ Triệu An thật yêu phía trên mình ư? Nhưng là chính mình nhưng là hắn biểu tỷ, các nàng là biểu tỷ đệ a. Đôi mắt hiện lên phức tạp tình cảm, cao trào vài lần về sau. Càng là có chút luyến tiếc ngay ngắn đại dương vật. Biểu tỷ. Làm lão bà của ta. Để ta ngày ngày điệp ngươi được không? Triệu An thấp thân cùng biểu tỷ thân miệng nhỏ, hạ thân khoảnh khắc liên tục không ngừng rút ra đút vào. Đinh Mỹ Phượng bị làm có chút ý loạn tình mê. Ngượng ngùng gật đầu. Ân, lão công, ta yêu ngươi, ta cho ngươi đương lão bà. Ân, muốn đi tiểu rồi. Còn chưa kịp rút ra đút vào, dưới người biểu tỷ liền khẩn cấp không chờ được vặn vẹo mông phối hợp, đại môi mật bị thô lỗ tách ra. Một chút thống đến âm đạo chỗ sâu nhất, qua lại cạo phấn bôi nộn âm đạo thịt mềm. Triệu An hai tay nắm hai bên mông lớn cố định tư thế, điên cuồng chấn động côn thịt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuẩn bị tại biểu tỷ đất đai phì nhiêu thượng gieo rắc chính mình mầm mống. Ân. Thao ta. Nha. Lão công. A. À. Mỹ Phượng. Thật thoải mái. A. À. Đinh Mỹ Phượng vô sự tự thông nâng lên chân đẹp cuốn lấy Triệu An bờ mông, bắp chân dùng sức đem nam nhân hướng đến chính mình trong lòng rồi, muốn cho nam nhân càng thêm xâm nhập. Càng thêm làm chính mình khoái cảm tràn đầy một chút. Điệp chết ngươi. Tao biểu tỷ. Tao lão bà. Giết chết ngươi. Toàn bộ bắn cho ngươi. Lão bà. Cho ta sinh con đi. Triệu An giận gầm một tiếng, rất nhanh đút vào vài cái, gắt gao ôm lấy biểu tỷ. Eo hông tê rần, tinh dịch không chịu khống chế phun ra. Ân. Bắn a. Bắn vào. Tao lão bà muốn cấp biểu đệ lão công sinh đứa bé. Ân. A. À. Nóng quá. Vù vù. Nhân gia cũng muốn cao trào. A. À. Nóng quá. Thật thoải mái. Bay. Thật thoải mái. Biểu tỷ cũng là dâm đãng kêu la đáp lại, hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp lấy Triệu An hổ eo, tùy ý đối phương tận tình tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh, đem không thuộc về ở trượng phu tinh dịch bắn vào tử cung của mình. Thành thục tử cung phân bố trứng cùng con rể tinh dịch kết hợp tại cùng một chỗ, chuẩn bị thai nghén không chỉ bối đứt con hoang kết tinh. Vù vù. Cao trào qua đi nam nữ ôm nhau tại cùng một chỗ, còn tại si mê cao trào dư vị. Tứ phiến môi không ngừng tiếp xúc, chia lìa. Tiếp xúc, chia lìa. Chính là bộ phận sinh dục vẫn như cũ gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ, làm cho dơ bẩn tinh dịch vẫn như cũ dừng lại tại phá qua thiếu phụ bên trong thân thể. Đinh Mỹ Phượng ánh mắt tràn đầy phức tạp tình yêu, sờ Triệu An bắp thịt, yếu ớt nói, lão công, ngươi là thật tâm sao? Ân, biểu tỷ, ta sẽ chịu trách, ngươi là của ta nữ nhân, về sau bảo ta lão công, ha ha, cái kia hướng hổ giao cho ta đi đối phó thì tốt. Triệu An vuốt ve biểu tỷ thân thể yêu kiều, cười dâm an ủi, loại sự tình này sao an ủi hắn làm không biết bao nhiêu lần, đã là ngựa quen đường cũ rồi, hơn nữa thường thường sao an ủi có thể để cho nữ nhân cảm thấy an toàn cùng thỏa mãn. Do đó đối với hắn khăng khăng một mực. Chương 421, hướng hổ tận thế. Triệu An tự nhiên là phát tiết thú tính về sau, dỗ dỗ biểu tỷ rời đi. Ra gian phòng liền thấy đại cửu mẹ cùng đại biểu tỷ chính ngồi tại trên sofa uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn đến hắn đi ra cũng là mắt mang ý cười, trải qua mẹ con cùng giường các nàng đối với Triệu An cưỡng hiếp biểu tỷ loại chuyện này đã không kinh ngạc. Đại cửu mẹ cũng may, dù sao cũng không có huyết thống quan hệ, chính là đẩy một cái mợ danh tiếng. Bị địch cũng liền bị địch, tâm lý muốn lái một điểm, cũng liền kia hồi sự, không phải là bị nam nhân thao sao. Đại biểu tỷ cũng giống vậy, chẳng qua có huyết thống quan hệ lại như thế nào, nàng vẫn là yêu biểu đệ của mình. Mê luyến đối phương bá đạo, ỷ lại đối phương tiền tài, cũng hưởng thụ bị đối phương đại lưu treo làm đến chết đi sống lại cảm giác. Bởi vậy hai mẹ con đều là phi thường ăn ý, cũng sẽ không để ý thế tục ánh mắt, chính mình thích là được rồi, quản nhiều như vậy làm cái gì. Các ngươi giúp đỡ nhìn một chút, buổi chiều mang nàng đi mua áo cưới, ha ha. Cuối tuần chúng ta cùng đi cùng rượu mừng. Triệu An tâm lý có một cái dâm đảng ý tưởng, theo sau hướng về đại biểu tỷ nói, đại biểu tỷ, ta cho ngươi 300 vạn. Cho ngươi khen thưởng, làm tốt lắm, hắc hắc. Đại biểu tỷ ánh mắt vui vẻ, cái này có thể tại kia một chút cái gọi là plastic tỷ muội trước mặt ảo diệu, cảm ơn lão công nếu là không có mấu chốt sự tình, khoan hãy đi nha. Nhân gia thật tốt cảm ơn ngươi. Nói xong đi tới tay ngọc vuốt ve nam nhân đũng quần, thuần thục vói vào bắt được căn kia đại dương vật cao thấp lột. Triệu An hô hấp có chút dồn dập, một tay lấy đại biểu tỷ nhấn tại sofa phía trên. Ngay trước đại cửu mẹ mặt tiến vào đại biểu tỷ bên trong thân thể. Hai người đều là đồng thời phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, sáng tinh mơ đến một pháo, quả nhiên là cùng các khác biệt, hơn nữa ngay trước mẫu thân mặt con gái nuôi. Loại này cảnh tượng mặc dù là đã trải qua rất nhiều lần, vẫn là làm Triệu An cảm thấy hô hấp có chút dồn dập. Thời gian trở lại tối hôm qua, tại sát vách thành thị. Vốn là chính chờ đợi tương lai mẹ vợ cấp chính mình thổi tiêu hướng hổ tả đẳng hữu đẳng đều đợi không được. Giận tím mặt phía dưới tự nhiên biết là bị leo cây. Vì thế bắt được chính mình lão trượng nhân chính là một chút trọng quyền phóng ra, đem gì cả phu đánh chính là mặt mũi bầm dập. Đủ má mày, ngươi không phải nói làm lão bà ngươi làm tốt tư tưởng công tác sao? Hiện tại người đâu? Hướng hổ phẫn nộ rít gào một bên dùng chân đá gì cả phu, căn bản cũng không có đem đối phương trở thành là nhạc phụ, ngược lại là giống một cái có chút không biết cái gọi là đồ vật. A, đừng đánh, đừng đánh. Dì cả phu không ngừng trốn tránh, tâm lý đối với thê tử oán hận lại làm sâu sắc rất nhiều, nói hay lắm ra đi dạo phố, kết quả mang lấy nữ nhi cùng một chỗ chạy trốn tới sát vách thân thích gia đi. Cách nhất tòa thành thị, hắn cũng là ngoài tầm tay với. Hắn cũng không dám đi theo Triệu Hinh Lôi đối với tuyến, kia là muốn chết. Đánh cho một trận, hướng hổ mới thở hổn hển tọa tại ghế dựa phía trên, châm lấy một cây nhang yên, nhanh chóng cho ta tìm về đến. Bằng không ta giết ngươi. Ta cũng tìm không thấy a, các nàng đi sát vách thành thị, đi lão bà của ta nhà muội muội đi. Lão bà của ta muội muội rất nhiều tiền, nàng con giống như là cái gì minh tinh. Hổ ca, nếu không chúng ta thử xem muội muội nàng a. Muội muội nàng rất nhiều tiền, nếu có thể áp chế đến, tuyệt đối có bó lớn không đếm được tiền tài dùng. Dì cả phu người này ra, nga không, phải nói là đinh đốc người này ra mới đúng, như vậy cặn bã đã chưa tính là một cái thân thích. Chính là một cái từ đầu đến đuôi biến chất. Triệu An nếu biết trên thế giới còn có ác tâm như vậy nhân vật tồn tại, hắn khẳng định không có khả năng cho rằng mình là một cái người xấu. So với loại này xã hội biến chất, hắn chợt phát hiện chính mình vẫn là tràn đầy chánh năng lượng người tốt. Muội muội nàng. Lão bà ngươi muội muội không phải là luật sư sao? Hướng hổ cũng không hiểu vì thế có chút nghi hoặc, tâm lý ngược lại có chút ý động rồi, làm một đại mỹ nữ cấp chính mình thổi tiêu. Nghĩ nghĩ đều có một chút hưng phấn. Thái giám liền không thể chơi nữ nhân sao? Ngoạn đúng là tra tấn, lại không nhất định ân ái mới là đùa bỡn. Đúng, đúng vậy, là lão bà của ta muội muội, hổ ca, nếu không chúng ta muốn làm nàng một đợt. nàng con nghe nói còn là cái gì minh tinh. Rất nhiều tiền. Đến lúc đó lại làm điểm ảnh chụp, các nàng chính là ta nhóm cây rụng tiền rồi. Ha ha. Đinh Đốc theo lấy đáng khinh cười, cái này nụ cười quả thực chính là làm người ta ghê tởm ngán. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là có ít đồ. Có thể, rất tốt. Rất tốt. Lẫn nhau còn tại bừa bãi đại cười lên, một điểm cũng không biết mình đã là tai vạ đến nơi. Chưa từng có nhân có thể đánh Triệu An chủ ý đang xuất thủ sau còn có thể toàn thân mà lui. A, nhìn đến có cái gì hài lòng sự tình nha, nói ra chia sẻ một chút. Đại môn bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh, cũ kỹ phòng ốc rộng môn đều là rộng mở. Bạo Hùng mang lấy một tia nhe răng cười đi đến, ánh mắt mang đến một loại cuồng bạo. Hơn nữa còn có một tia khinh thường. Hướng Hổ híp mắt, tâm lý có một chút kinh ngạc, hơn nữa còn nhìn thấy đối phương mang lấy vài người. Bạo Hùng, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi quá tới làm cái gì? Bạo Hùng đại mã kim đao ngồi ở ghế dựa phía trên. Lấy ra trên 100 đồng tiền nhất bao thuốc lá, nghe nói ngươi cái này lão tiểu tử muốn kết hôn rồi, vẫn là trâu già gặm cỏ non. Ta uống chén rượu mừng không được sao? Ta cũng không có mời ngươi. Hướng Hổ cười lạnh nói. Không mời ta lại không thể tới. Ngốc điểu. Bạo Hùng khinh thường cười lạnh, biểu cảm có cực độ khinh thường. Hắn đã thăng hoa, cổ hoặc tử không cần não, cả đời đều là máy bay. Hướng Hổ có chút tức giận, yên lặng ấn phía dưới rảnh tay cơ đánh cấp tiểu đệ của mình. Ngươi muốn tới uống, ta đương nhiên vui lòng chiêu đãi ngươi, ngươi không muốn gây sự. Ta tự hỏi chưa từng đắc tội ngươi, mày đừng làm việc. 3. Bạo Hùng trực tiếp nhấc bạc tay đi qua, đem Hướng Hổ đánh có chút mộng so, mày chú ý cùng lão tử nói chuyện thái độ. Đụ má mày, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? A thốn. Nói xong cũng là một ngụm cục đàm phun đi qua, trực tiếp phun đến đối phương trên mặt, vậy một cái chuẩn A. Đánh. Phía sau Long Tinh Hổ mảnh bắp thịt tiểu đệ một loạt mà lên. Chớp mắt đem Hướng Hổ đánh ngã xuống đất, mỗi lần đều là hướng đến không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là lại đánh lên đến thực chỗ đau đánh, đem Hướng Hổ đánh cái kia kêu một cái gào khóc thảm thiết. Hiện tại biết ai là lão đại rồi đúng không? Cái này Hướng Hổ chính là tốn. Bạo Hùng cười nhạo xong sau, lại là nhảy lên cho đối phương một cước, hoàn toàn không nể mặt, một chút mặt mũi cũng không cấp cái loại này. Đúng vậy, cái này Hướng Hổ chính là tốn, tốn bạo, đánh chết hắn. Các tiểu đệ cũng là theo lấy phụ họa, dưới chân một chút cũng không lưu tình. Chương 422, ác có ác báo, các ngươi đem hắn kéo đến gian phòng đi, thật tốt giáo giáo hắn cái gì gọi là tại kiệt khó thoát khỏi, hôm nay ta đến đương kiệt ca. Bạo Hùng nói xong cũng nhe răng cười đi đến gian phòng bên trong. Vài cái tiểu đệ, hai người ấn chặt Đinh Đốc, hai người ấn chặt Hướng Hổ, còn có một cái đi đóng cửa canh chừng. Hướng Hổ bị hai cái mảnh nam một tả một hữu nhấn tại cái bàn phía trên. Bạo Hùng cởi quần ra, một phen thô lỗ đem Hướng Hổ quần cởi xuống, dùng tàn nhẫn giọng điệu nói, không nên thật tốt giáo huấn ngươi một chút mới biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mẹ ngươi, Bạo Hùng, trời đụ nghĩ đại gia. Ngươi có biết hay không lão đại ta là ai, a? A. Hướng Hổ vừa nói xong cũng cảm giác được một trận xé rách đau đớn truyền đến. 2 giờ về sau, Bạo Hùng cầm lấy máy chụp ảnh tại vỗ lấy ảnh chụp, các tiểu đệ đều là mang khăn trùm đầu. Mà Hướng Hổ cùng Đinh Đốc là bị bày ra các loại tạo hình, các loại dơ bẩn tạo hình. Đây là dùng để uy hiếp, nga không, không thể nói như vậy, phải nói là dùng đến nhục nhã bọn hắn, uy hiếp. Bọn hắn còn không xứng. Toàn bộ ảnh chụp chỉ có Hướng Hổ cùng Đinh Đốc là mặt mày rạng rỡ, những người khác đều là mang khăn trùm đầu, phi thường chuyên nghiệp. Đúng rồi, bãi đối với một điểm, tư thế bãi khá một chút, lại dâm tiện một chút, không sai. Thật mẹ nó cay ánh mắt. Thao, nhưng là thật đã nghiền. Bạo Hùng từ đầu tới đuôi đều là đang nói thô tục, ngôn ngữ ở giữa hiện ra hết hạ lưu thô bỉ. Chụp hoàng chiếu. Hướng Hổ cùng Đinh Đốc đều bị tra tấn hấp hối rồi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình cư nhiên còn có một ngày như vậy. Bị người khác cường bạo lỗ, cúc hoa một ngày, hiện tại cũng mau liền thỉ đều kẹp không được, hoàn toàn chính là mất mặt xấu hổ. Bạo Hùng vỗ lấy Hướng Hổ khuôn mặt, loại này vẻ mặt hành vì căn bản cũng không có một chút tôn trọng. Đang đợi tiểu đệ của ngươi sao? ngượng ngùng, ta đã quên nói cho ngươi, bọn hắn tại nửa đường phía trên đã bị của ta người khô rớt. Sa Điêu, có chút nhân nhất định không phải là ngươi có thể đắc tội. Ta mặc kệ sau lưng ngươi lão đại là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Hướng Hổ ánh mắt mang lấy một tia oán hận, hắn là không có khả năng khuất phục, cho dù là thân tàn chí kiên, hắn cũng là một cái lão đại, không có khả năng khuất phục cũng không có khả năng khuất phục, bằng không về sau còn như thế nào lăn lộn. Ngươi nhất định phải chết. Bạo Hùng cầm lấy làm bánh trẻo dùng chày cán bột, hướng về Hướng Hổ từng bước đi tới, nhìn đến ngươi vẫn là chết con vịt mạnh miệng, thật có lỗi, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Hắn đối với Triệu An sự tình là thủ khẩu như bình. Căn bản cũng không có nói ra một điểm tiếng gió, đối với Triệu An sự tình phải nghiêm khắc giữ bí mật. Mày, a a. Hướng Hổ vừa nói một câu ngoan thoại, Bạo Hùng chày cán bột liền hướng về hai chân của hắn ở giữa hung hăng đập xuống. Cái này là tính cả trứng đều tạp toái. Xì. Một trận đảng toái âm thanh truyền đến, ở đây người đều là không tự chủ được kẹp chặt hai chân, giống như đảng toái chính là hắn nhóm. Hướng Hổ miệng bị đổ lên tất thối, dương vật cùng trứng đều bị đánh nát rồi. Đây là đại giới. Bạo Hùng bẻ bẻ cổ, xử lý xong Hướng Hổ sau làm người ta đem đinh đốc cũng cái, bốn người, hai người bắt tay, hai người chở thuê, đem đinh đốc hiện lên hình chữ đại tách ra. Theo sau Bạo Hùng đi lên trước hướng về đinh đốc nhếch miệng cười. Hình như tỏ vẻ chính mình không có thiện ý. Đại ca, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi xin thương xót, đem ta đương một cái thí thả a. Đinh đốc một điểm tôn nghiêm đều không có cầu xin, nếu có tôn nghiêm. Hắn sẽ không bán nữ nhi, nếu có tôn nghiêm, hắn sẽ không bán lão bà, đây là một cái không hề nhân tính ma bài bạc. Buông tha ngươi. Đương nhiên có thể, ta cũng không có nghĩ qua đối phó ngươi. Bạo Hùng nói xong nhếch miệng cười, xoay người rời đi. Làm đinh đốc cảm thấy một trận lơi lỏng, giống như tránh được một kiếp rồi. Một giây kế tiếp, xoay người Bạo Hùng lại là lấy toàn bộ lũy đánh tư thế, chày cán bột kén một vòng bán, trọng lực tăng tốc độ dưới tình huống hung hăng đánh tại đinh đốc hai chân lúc. Phốc! Một trận đảng toái âm thanh truyền đến, đinh đốc cảm giác được một trận mạnh liệt đau đớn truyền đến, vừa muốn kêu thành tiếng, đã bị tất thối cấp ngăn chặn. Ánh mắt Trừng lão đại, cổ kia mạnh liệt đau đớn bị cứng rắn khiêng trôi qua, đây hết thảy đều là trừng phạt đúng tội, bị cường bạo lỗ, cúc hoa, bị cắt đứt dương vật, bị đánh nát túi trứng, những cái này khổ hình bị nhất tại hai người bọn họ trên người thực hiện, phản phất là qua vài cái thế kỷ giống nhau dài dằng dặc. Ha ha, chúng ta đi, Hướng Hổ, cuối tuần lão tử chờ đợi uống ngươi rượu mừng, chậm rãi tu dưỡng. Ha ha. Bạo Hùng cười ha ha mang lấy các tiểu đệ ly khai, không lo lắng chút nào sẽ bị trả thù, đối phương biết sáo lộ hắn đều biết. Đối phương không hiểu sáo lộ, hắn cũng biết, tùy ý căn bản không làm khó được hắn. Một đêm trải qua đi, vừa lúc là Triệu An đang làm đại biểu tỷ thời điểm. Bạo Hùng lại mang lấy nhân tìm được Hướng Hổ cùng đinh đốc, đem hai người lại là một lần đồng tình luyến ái. Thật tốt gõ bọn hắn một lần. Việc bẩn thỉu khổ cực tự nhiên là Bạo Hùng loại người này đi làm, mà Triệu An chính là động động miệng mà thôi, dù sao Hướng Hổ là chú rể, coi như là hắn biểu hiện tỷ phu, cấp biểu tỷ phu nhất chút lễ vật. Thậm chí quá mức a. Tại đại biểu tỷ trên người phát tiết một lần, tại đối phương thét chói tai tiếng bên trong, Triệu An đem đại cổ tinh dịch bắn vào biểu tỷ tử cung, thở hổn hển xuyển khí thô, tỏ vẻ rất sảng khoái. Trở lại trong nhà, trên đường nghe Bạo Hùng hồi báo, Hướng Hổ đồ cặn bà kia đã bị làm xong, còn lại đúng là mở rộng nghiệp vụ. Trước tiên đem Hướng Hổ thu phục, trở thành là nhị ngũ tử mở đường, sau đó tiến hành nghiệp vụ mở rộng. Dựa theo kế hoạch đến, nhất định phải để cho Hướng Hổ đi làm, như vậy mới không có khả năng lưu lại chóp áo, dấu vết. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cúp, bên kia Bạo Hùng vẫn là đại khí không dám thở một chút, chớ nhìn hắn làm việc tàn nhẫn. Tại Triệu An trước mặt ngoan cùng tôn tử giống nhau. Một hồi đến liền thấy một cái vẻ lấy đạm trang, giống như là vừa học tập lại không phải là thực chuyên nghiệp, bất quá nhìn vẫn có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Mẫu thân không có hóa trang. Làm nhan ra kính, bị Triệu An trường kỳ tinh dịch dễ chịu, đưa đến gia cát của nàng phu so với 18 tuổi thiếu nữ đều phải thủy nộn, căn bản cũng không cần đồ trang điểm. Tiểu An, đây là ngươi gì cả? Nga, gì cả? Triệu An nhàn nhạt gật đầu. Thái độ thật bình tĩnh, vừa rồi còn tại nữ nhi của người khác bên trong thân thể nổ bắn ra một lần, hiện tại đối mặt biểu tỷ mẫu thân, chính mình gì cả cũng là mặt không đỏ tâm không nhảy. Triệu Xuân Kiều có chút xa lạ, đôi nụ cười nói. Tiểu An đã lâu không gặp, ngươi đều cao như vậy lớn như vậy, lại cao lại suốt đâu. Bình thường a, dì cả cũng thật xinh đẹp. Triệu An cũng là khen một câu, ngồi xuống ôm một bên nhìn báo chí dì xài, động tác có chút vô cùng thân thiết. Thậm chí bên cạnh nếu không có nhân bắt đầu hôn môi lưỡi hôn. Chương 423, Vương Mặt. Ma Vương. Dì cả Triệu Xuân Kiều có chút kinh ngạc nhìn Triệu An cùng một cái xinh đẹp thục nữ luật sư thân miệng nhỏ. Bộ dạng này như thế nào nhìn cũng không như là bằng hữu bình thường quan hệ a. Này. Triệu Hinh Lôi mỉm cười, cũng không có ghen, hiện tại nàng mang thai, trong nhà liền là dựa vào bạn tốt Sài Diệu Ngọc cấp con phát tiết thú tính. Nam nhân còn cần phải phát tiết một chút, như vậy mới có thể chuyên tâm công tác. Không có gì quá kỳ quái. Nàng là Triệu An bạn gái, cũng là bạn tốt của ta. Dì cả nghe thế sau có điểm mộng so. Điều này sao cảm giác có chút loạn, có chút hỗn loạn, đây là vài cái ý tứ. Bất quá nhìn thấy muội muội biểu cảm về sau, nàng lựa chọn câm miệng. Không liên quan chính mình sự tình liền không muốn hỏi đến nhiều lắm, hỏi nhiều đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Buổi sáng cùng một chỗ bồi tiếp mẫu thân và dì xài cùng một chỗ nói chuyện phiếm, sau khi ăn cơm trưa xong, Triệu An lại trở lại công ty. Lão bản, ta có một cái thân thích nói muốn đến phỏng vấn chủ bá. Chuyện này đã có một đoạn thời gian, ta nhìn nàng cũng không tệ lắm, liền nghĩ cho ngươi mặc thử một chút. Nếu như không thời gian lời nói, ta làm nàng về sau lại đến. Triệu Phỉ đi đến lão bản văn phòng, vừa vào cửa liền thấy bạn trai của mình đặt ở mẫu thân của mình trên người, hai người trực tiếp tại bàn làm việc phía trên liền mở làm. Liễu Thiến Hồng hai đầu tất chân chân đẹp cuốn lấy Triệu An hổ eo. Trước ngực hai cái vú lớn tùy theo Triệu An động tác mà kịch liệt lắc lư. Nhìn đến nữ nhi sau gương mặt xinh đẹp tăng một chút liền đỏ, bị nữ nhi nhìn chính mình trò hề, loại chuyện này liền đương mẫu thân tôn nghiêm cũng bị mất. Triệu An thở hổn hển, tốt, một giờ sau an bài nàng đến phỏng vấn, a, đã lâu không làm Liễu A Di rồi, lần này được bồi bổ mới được. Triệu Phỉ che miệng cười duyên nói, vậy các ngươi chậm rãi ngoạn, ta đi công tác. Một giờ về sau, cửa phòng làm việc bị mở ra, Liễu Thiến Hồng mặc lấy áo váy đi ra, một đạo tinh dịch thuận theo đùi chảy tới giày cao gót, cái loại này trắng mịn cảm giác làm nàng có chút khó chịu. Đi ngang qua đại sảnh thời điểm còn phải lo lắng đề phòng. Sợ bị người khác phát hiện sự khác lạ của nàng. Một cái nữ nhân kẹp lấy nam nhân tinh dịch đi đường, còn chảy tới đùi phía trên, điều này sao nhìn đều giống như là nhất dâm phụ hành vi a. Triệu Phỉ cũng là lòng biết rõ, vì thế gọi điện thoại làm chính mình cái kia thân thích. Không bao lâu, một cái bề ngoài nhìn thanh thuần, có không tầm thường dung nhan thiếu nữ trẻ tuổi đi đến, mắt đẹp cất chứa một cổ tao mị ý vị, cứ việc không có câu dẫn người, chính là đứng ở nơi này nhìn sang liền có một cổ mùi khai. Có chút nữ nhân tao là trời sinh, cho dù là cái gì cũng không làm, đó cũng là tao, tao không muốn hay không. Biểu tỷ, ta đến. Tuổi trẻ mỹ nữ cười lên tiếng chào hỏi, biểu tỷ, phỏng vấn có khả năng hay không rất khó. Nhìn cá nhân a, không có việc gì, ngươi chính mình phát huy a. Triệu Phỉ mỉm cười, cũng không có để ý nhiều. Triệu An thần thanh khí sảng tại văn phòng bên trong hút thuốc, thỉnh thoảng giám sát một chút cốt đoàn giao hàng tiến triển. Đoạn thời gian này bình đài đã dựng đi lên. Hơn nữa nài ngựa đã chiêu mộ vào chỗ. Liền bình điện xe nhà xưởng đều phê chuẩn xuống, tạm thời tiêu thụ giấy phép không có xin xuống. Bất quá không sao. Dù sao đều là nội bộ sử dụng, đợi cho tất cả mọi người nhìn thấy bình điện xe chỗ tốt. Tự nhiên cũng liền muốn mua, căn bản không cần tuyên truyền. Loại này chiều hướng phát triển đồ vật, chỉ biết càng ngày càng nhiều nhân dùng, liền giống như điện thoại, chỉ biết càng ngày càng nhiều nhân dùng, không có khả năng càng ngày càng ít nhân dùng. Đối với cuộc sống có tiện lợi đồ vật, căn bản cũng không khả năng ngăn chặn. Hơn nữa kỹ thuật phương diện vẫn là thực tháo phổ. Ít nhất hệ thống xuất phẩm đồ vật cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Thùng thùng. Cửa phòng bị gõ, tiến đến. Triệu Phỉ mang lấy một người tuổi còn trẻ nữ lang tiến đến, ăn mặc tịnh lệ ngăn nắp, cứ việc quần áo thực giá rẻ, nhưng là phối hợp vô cùng hợp lý. hai đầu chân đẹp đứng thẳng thời điểm gắt gao khép lại. Không có hết sức khép kín, vừa nhìn chỉ biết vẫn là nhất xử nữ. Lão bản, đây là Vương Mặc này là lão bản của chúng ta. Triệu Phỉ đem tư liệu đưa cho Triệu An sau liền chậm rãi lui về sau, đem không gian lưu cấp đối phương. Triệu An nhìn trước mắt nữ nhân, ngươi tại sao muốn đảm đương chủ bá đâu này? Muốn kiếm tiền. Vương Mặc không có bất kỳ cái gì do dự, ăn ngay nói thật. Thực thành thực, vì sao muốn kiếm tiền? Triệu An hút thuốc lá, chính là phủi đối phương liếc nhìn một cái. Cứ việc làm hắn có chút kinh diễm, vẫn là bảo trì bình tĩnh. Hắn trải qua nữ quá nhiều người, nhiều đếm không nổi, chính là một cái nữ chủ bá căn bản không thể để cho hắn biến thành sắc lang. Huống hồ vừa rồi mới tại thư ký mẫu thân trên người nổ bắn ra một chút. Hiện tại đối với thú tính cũng không có hứng thú. Bởi vì ta xung quanh đồng nghiệp cùng bằng hữu đều có tiền người, các nàng thường xuyên hướng ta khoe ra, ta phát thề mình nhất định không thể so người khác kém, ta nghĩ ta tương đối thích hợp đương một cái chủ bá. Cho nên ta nghĩ muốn đi thử một chút. Vương Mặc dùng thực giọng khẳng định nói, chính là kiếm tiền, đây cũng là nàng biểu tỷ giáo nàng. Rất cốt tin tưởng, ngươi có bạn trai chưa? Tình yêu chỉ sẽ ảnh hưởng sự nghiệp. Triệu An cầm lấy đối phương lý lịch sơ lược nhìn. Ngữ khí vẫn là không nhanh không chậm, làm cho không người nào có thể đoán được nội tâm của hắn ý tưởng. Không có, ta cảm thấy không dùng kết hôn vì mục đích luyến ái đều là đùa giỡn lưu manh. Vương Mặc dùng hơi khẩn trương giọng điệu nói. Nàng còn thật không có, có tiền xem không phía trên nàng, không có tiền nàng chướng mắt. Xem xong lý lịch sơ lược, Triệu An đứng lên, xoay quanh đối phương đi vòng vo một vòng, đang quan sát đối phương. Hai cái kiều nhũ đầy đủ một ôm, thân cao vừa vặn. Có ít nhất một M6, hơn nữa dáng người thực yểu điệu. Có tuổi trẻ nữ lang phải có bộ dạng, dưới chân là một đôi giá rẻ giản lược giày cao gót. 10 căn xanh miết gót ngọc không thi phấn trang điểm, móng chân lộ ra khỏe mạnh màu hồng phấn. Lấy Triệu An tiêu chuẩn đều có thể cấp đến 9 phần. Phối hợp trên người như có như không mùi thơm xử tử, quả thật làm cho kính người ý. Ngươi cảm thấy chính mình có cái gì ưu thế sao? Triệu An đáp bả vai của đối phương, tiến đến bên tai hỏi. Vương Mặc có chút không có thói quen, kia, lão bản, ta có một cái ý nghĩ. Ta phía trước xem qua trực tiếp. Rất nhiều chủ bá đều là một người. Ta tính toán kêu thượng của ta khuê mật, hai người cùng một chỗ trực tiếp, hai người giả dạng thành tình lữ. Loại tổ hợp này tại trực tiếp vòng còn chưa có xuất hiện quá. Triệu An cũng chưa từng quá ở háo sắc, trở lại chỗ ngồi phía trên, điều kiện của ngươi cũng không tệ lắm. Chính là hiện tại trực tiếp ngành nghề cạnh tranh thực kịch liệt. Ta rất khỏe kỳ, ngươi vì sao không trước mở trực tiếp thử xem đâu này. Đương một cái nghề nghiệp chủ bá cũng không có tưởng tượng trung nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì trên mạng đều nói công ty chúng ta tốt, phúc lợi tốt, sát vách trực tiếp bình đài có chút tiểu chủ bá lấy không được tiền. Vương Mặc cũng là ăn ngay nói thật, không có một chút giấu giếm. Chương 424, chuyên nghiệp thư ký, ha ha, ngươi rất tốt, thực chân thành, so sánh với Triệu Phỉ cái gì đều theo như ngươi nói a. Triệu An cười to nói, tiếng cười rất sảng khoái lãng. Lấy ra một điếu thuốc đưa tới, hút thuốc sao? Vương Mặc chần chờ một lát, nhận lấy thuốc lá, chính mình lại lấy ra cái bật lửa cấp Triệu An đốt lửa, thủ pháp có chút thuần thục. Hình như nhận thấy Triệu An ánh mắt, Vương Mặc cúi đầu nói. Lão bản, có phải hay không hút thuốc nữ nhân đều là xấu nữ nhân? Kia cũng không phải là, ít nhất cũng là có chuyện xưa, ngươi có chuyện xưa sao? Triệu An cũng không thèm để ý nữ nhân hút thuốc. Tương phản hút thuốc nữ nhân nhất định là có chuyện xưa. Cụ thể là cái gì chuyện xưa cũng không biết. Hơn nữa có hai loại cực đoan, hơn nữa có rất ít người sẽ cảm thấy như vậy không thành vấn đề. Một loại là kỹ nữ áp lực đại nghĩ hút thuốc xoa dịu áp lực. Loại thứ hai chính là phú bà. Phú bà không có áp lực, hút thuốc chỉ là vì hảo ngoạn hoặc là nói là trang so. Không có, chính là nhàm chán quốc vừa kéo, ta liền không rõ. Vì sao nữ nhân thì không thể hút thuốc, cũng sẽ bị mắt khác nhìn đâu này? Vương Mặc cúi đầu nói. Hút một hơi về sau, ánh mắt liền trở nên có cái gì không đúng, nhìn thuốc lá, lại nhìn Triệu An, kinh hô, a, lão bản, ngươi này điếu thuốc lá tốt lắm quất đâu. Ta đây là đặc chế dược liệu thuốc lá, một cây liền muốn 5 vạn đồng tiền. Ngươi cứ nói đi. Triệu An cười nói, nụ cười có chút khoe của cảm giác. À, như vậy quý. Vương Mặc bị sợ đến, đây cũng quá quý a, loại này thuốc lá thật đúng là quất một lần sẽ rất khó quên đâu. Ngươi về sau kêu Ma Vương a. Điều kiện của ngươi ta phê chuẩn, thử việc 3 tháng, hàng tháng 5.000, làm tốt lắm tiếp tục thăng chức tăng lương, làm không tốt, kia thì đi đi. Triệu An lạnh nhạt nói, đứng lên một lần nữa đi tới, một bàn tay đặt ở đối phương mông cong phía trên vuốt ve. Thuần thục vuốt ve làm Ma Vương lập tức liền có chút tiến vào trạng thái, mắt đẹp mang lấy một tia sương mù, tốt, lão bản. Đối với Triệu An sờ nàng mông sự tình giả trang không nhìn thấy, cũng trở thành nhìn không tới, không cần phải nhìn đến. Tốt, trở về chuẩn bị đi, ta mong chờ ngươi biểu diễn. Triệu An nói xong đem đối phương ôm, miệng rộng đắp đi xuống. A, à, Ma Vương thân thể yêu kiều có chút bủn rủn, bị hôn môi giống như khí lực đều bị hút hết. Thật lâu sau rời môi. Miệng của hai người môi còn kéo ra khỏi một đạo sợi tơ, có vẻ có chút dâm loạn, cũng có điểm chưa thỏa mãn cảm giác. Ta nghe ngươi, lão bản. Vương Mặc, nha không, hiện tại phải gọi là Ma Vương mới đúng, thật biết điều xảo tựa vào Triệu An trong lòng. Nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không hiểu được đã bị hôn lên, hơn nữa còn sinh không dậy nổi phản kháng ý nghĩ, thậm chí bị hôn toàn thân có chút như nhũng ra, liền hai chân ở giữa đều có điểm ẩm ướt. Ngươi cái kia hợp tác ngươi với ngươi biểu tỷ nó một tiếng là tốt rồi. Ta tính đồng ý, nhưng là ngươi phải làm ra nhất chút thành tích đến, nếu không lời nói, ngươi cũng không có khả năng lưu tình. Triệu An nói xong dùng sức nhéo nhéo đối phương mông cong, đời trước đại chủ bá, bồ câu chủ bá, đời này coi như hắn bồn tinh tốt lắm. Ma Vương ân một tiếng, ánh mắt một mực nhìn mũi chân, căn bản cũng không dám nhìn Triệu An, đối phương ánh mắt rất có lực sát thương, nhìn nàng tâm lý có sợ hãi, thật đáng sợ nam nhân. Triệu An lại dùng lực phủ sờ vài cái, lúc này mới mỹ tư tư buông tay ra. Đi tìm ngươi biểu tỷ a. Hạ thân cương lên côn thịt đẩy hai bên bị quần ngắn bao bọc mông cong ma sát hai cái, cảm nhận xử nữ ôn nhuận,